Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 79, C79, Hoàng thất Tiền Tân còn có kho báu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, Hạ Thiên sửng sốt, Hoàng thất Tiền Tân còn có kho báu sao? Tả Ngạn nheo mắt lại. Vương gia, ngươi đang giả vờ hồ đồ đó à? Mẫu phi của ngươi là đại công chúa Tiền Tân, nằm giữ tất cả tài nguyên mà Tiền Tân để lại. Truyền thuyết nói rằng kho báu cũng nằm trong số đó. Bên trong cất giấu đủ loại bảo vật quý hiếm mà Triều Tiên Tân để lại. Nếu ai có được nó, người đó có thể thống trị cả thiên hạ. Vương gia, thiên hạ ta nhắc đến không phải chỉ thống trị đại hạ, mà còn là cả thiên hạ của đại lục này. Cho nên ngươi có biết tại sao sau khi đương kim thánh thượng vào cung đã không giết mẫu phi của ngươi không? Trong lòng Hạ Thiên trùng xuống, dường như đã đoán ra được đáp án. Tại sao? Ha ha ha, Tả Ngạn cười nham hiểm. Không phải chỉ vì nhan sắc không gì sánh bằng của mẫu phi ngươi, mà còn bởi vì ngài không thể ra tay được. Lý do quan trọng nhất của ngài chính là muốn thông qua mẫu thân của ngươi để tìm được kho báu này, thống trị thiên hạ. Cho nên, sở dĩ ngài ấy nhẫn nhịn chuyện huyết mạch Tiền Tân trong người của ngươi hết lần này đến lần khác, chính là vì kho báu này. Ha ha ha, Hạ Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, đi đến trước mặt Tả Ngạn. Nếu như bổn vương nói không biết, ngươi có tin không? Tả Ngạn lắc đầu, không tin. Hạ Thiên nheo mắt lại, ngươi nói bí mật này cho ta biết, không sợ cái vị trên long ỷ kia sẽ giết ngươi sao? Ha ha ha, giọng cười nham hiểm của Tả Ngạn càng trở nên cao hơn. Bổn tướng đã nói rồi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Cung thủ chuẩn chính vào lúc này. Vèo vèo vèo, âm thanh của những mũi tên bay vang vọng khắp núi Nhị Long. Nhưng, không phải cung thủ của Tả Ngạn. Phốc phốc phốc, những mũi tên sắt kỳ lạ bay ra từ không trung, bắn vào cổ, họng của đám cung thủ mặc áo giáp. Mũi tên sắc nhọn xuyên qua máu thịt ở cổ họng, xuyên qua gáy, mang theo một chuỗi máu. Một trận mưa tên. Toàn bộ cung thủ mặc áo giáp của Tả Ngạn đều bị bắn chết. Ai? Tả Ngạn hoảng hốt, nhảy xuống từ trên đài cao, đáp xuống giữa quân trận. Phòng bị, đám thân vệ của hắn ta mở ra tấm chắn, bảo vệ hắn ta ở bên trong. Bên trong gió tuyết, bóng dáng uyển chuyển của Tư Mã Qua xuất hiện trên đỉnh núi. Phía sau là đám tử sĩ của phủ Tư Mã, dương cung tên nhắm vào quân trận của Tả Ngạn. Vương gia, dựa theo sự sắp xếp của ngài, nội gián đã bị tiêu diệt. Lính gác và trinh thám của Tả thống lĩnh đang mai phục bên ngoài cũng đã bị bọn ta diệt sạch. Sau đó, Tư Mã Qua từ trên trời bay xuống, đáp xuống trước mặt Hạ Thiên. Vương gia, tiểu thư nói, mọi chuyện đều đúng như ngài dự đoán. Sau khi con đường chính bị bọn ta chặn lại, có người đã dùng bồ câu truyền tin về đế đô. Hiện tại, người truyền tin đã bị gờ yết chết. Chim bồ câu đã bị bắn hạ, nướng chín, chờ ngài trở về thưởng thức. Khoảnh khắc này, trái tim Tả Ngạn như rơi xuống vực sâu. Hiện tại, hắn ta đã từ thợ săn biến thành con mồi. Mọi chuyện ở đây đều là kế hoạch của tên vương gia phế vật này. Cách chương.